phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, thái độ chuyển biến. Hôm đó, Lâu Mộ Yên đám người ngồi phùng viện chủ phi hành pháp khí hướng tới Bát Cực Tông tiến đến. Dọc theo đường đi, Lâu Mộ Yên đều ở trong phòng của mình luyện chế ngũ phẩm cùng lục phẩm đan dược. Mấy con linh sủng đều là đại vị vương. Mỗi ngày tiêu hao đan dược nếu phóng ở bên ngoài đều có thể dưỡng một cái gia tộc. Trở lại Bát Cực Tông sau, Lâu Mộ Yên đám người đã bị sớm chờ ở trong đại điện tông chủ cập vài vị trưởng lão triệu kiến. Đệ tử gặp qua tông chủ một mặt xuân phong tươi cười. Các ngươi lần này biểu hiện tốt lắm. Hắn đều tự đối đế thí thiên cùng tử xe thế đám người khen vài câu. Sau đó nhìn về phía Lâu Mộ Yên cười nói, Lâu nha đầu, lần này Lục Tông đại bỉ ngươi nhưng là ta Bát Cực Tông đại công thần, tông chủ khen chật rồi. Lâu Mộ Yên khiêm tốn cười cười, ha ha, ta nói nhưng là lời nói thật, tông chủ tâm tình hiển nhiên tốt lắm. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái khi, Ngao Dung trưởng lão từng đáp ứng quá cho ngươi tham gia truyền thừa nơi danh ngạch tranh đoạt. Chiến, hiện tại bởi vì ngươi lần này kiệt xuất biểu hiện. Ta cùng tông môn vài vị trưởng lão thương nghị, nhất trí quyết định miễn đi ngươi tham gia tranh đoạt chiến. Trực tiếp thưởng cho ngươi một cái đi truyền thừa nơi danh ngạch, đa tạ tông chủ cùng vài vị. Trưởng lão, này thưởng cho ở Lâu Mộ Yên đoán trước giữa. Tông chủ ôn hòa từ ái nói, cái khác thưởng cho ngươi đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ đổi đi, hảo. Lâu Mộ Yên biết tông môn định là sẽ không ở thưởng cho thượng bạc đãi bản thân. Sau đó tông chủ đối nhất chúng đệ tử còn nói một ít khen ngợi cổ vũ lời nói. Lưu lại phùng viện chủ cùng hỏa linh lung khiến cho những người khác trước ly khai. Lâu Mộ Yên cũng không có vội vã đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ đổi thưởng cho. Hơn nữa trở lại sân sau liền bắt đầu bế quan luyện hóa khởi dạ thanh hàn cho nàng hỏa kỳ lân máu. Huyết, mặc diễm như trước đem máu huyết chiết xuất, cuối cùng sự ngưng tụ vì hai giọt. Mặc diễm, ngươi cũng có hỏa thuộc tính nguyên lực, này một giọt ngươi luyện hóa đi, Lâu Mộ Yên không có chút do dự xuất ra một giọt cấp mặc. Diễm Ni mặc diễm cũng không khách khí, hắn hiện tại cũng không phải là đã từng phong cảnh cường đại yêu vương. Hắn nếu không đoạn khôi phục thực lực, cũng cần mấy thứ này. Ngươi đem hỏa kỳ lân máu huyết dung tiến bản mạng linh hỏa trung luyện hóa sẽ có rất tốt hiệu. Quả, hắn đem máu huyết nhét vào đan điền, ngẩng đầu nhìn Lâu Mộ Yên nói. Hảo, một người nhất thú tĩnh tâm luyện hóa khởi hỏa kỳ lân máu huyết. Sân ngoại lại náo nhiệt phi phàm, Ni không ít đệ tử trước tiên đến bái phỏng Lâu Mộ Yên. Lại phát hiện nàng đang bế quan, đều nhịn không được cảm thán nàng rất chăm chỉ. Một tòa huyền phù trên đảo, Kỳ Nhiễm bán tựa vào một chương trên ghế nằm, hai gã mặc nội môn đệ tử phục sức nhân đi đến. Kỳ thiếu, Lâu Mộ Yên sau khi trở về liền lập tức bế quan, Kỳ Nhiễm mở to mắt. Suy nghĩ sâu xa hội hỏi. Truyền thừa nơi danh ngạch tông chủ có phải không phải trực tiếp cho nàng một cái? Kỳ thiếu quả nhiên là liệu sự như thần, trong đó một người cười nói. Kỳ Nhiễm suy cười một tiếng, này không là rõ ràng sự tình sao? Lâu Mộ Yên có thể lục hạng đoạt giải quán quân chẳng những vì tông môn tranh sĩ diện. Còn bắt nhiều như vậy truyền thừa nơi danh ngạch, nếu này cũng không thưởng cho một cái danh ngạch. Căn bản là không thể nào nói nổi, như thế, lúc đó Lâu Mộ Yên đại biểu cho tông môn xuất chiến lục hạng tỷ thí thời điểm nội trong môn một mảnh. Phản đối thanh âm, đều cảm thấy nàng phải đi đưa người ta danh ngạch. Ai biết nữ nhân này căn bản chính là cái thâm tàng bất lộ, tên còn lại mặt mang phức tạp nói. Kỳ Nhiễm trao trao mày, nàng nếu không điểm bản sự có thể xông được quá nguyên tố địa cung thứ 8 các. Những người khác có phản ứng gì sao? Kia vài vị cũng không có nhúc nhích hướng. Trước mắt đi bái phỏng Lâu Mộ Yên đều là bàn phách bảng bài danh tiền 20 dưới đệ tử, một. Người trả lời, Kỳ Nhiễm nhẹ nhàng gõ vài cái lưng ghế dựa. Các ngươi tiếp tục đi tìm hiểu. Lâu Mộ Yên xuất quan đến nói với ta một tiếng, là Kỳ Thiếu, một khác tòa huyền phù trên đảo, một gã toàn thân tản ra âm hàn khí nam tử chính đang ngồi. Của hắn thương thế trải qua điều dưỡng đã khôi phục không sai biệt lắm. Một trận tiếng đập cửa truyền đến, hắn mở to mắt, thanh âm giống như vạn năm hàn băng. Tiến vào, lão đại, Lâu Mộ Yên đã trở lại. Bất quá cái cô gái này cũng thật sự là đủ hợp lại. Vừa trở về liền bắt đầu bế quan, một gã đệ tử đi vào mà nói. Nam tử nhàn nhạt mở miệng hỏi, truyền thừa nơi danh ngạch nàng có phải không phải chiếm được một cái? Lão đại anh minh, tông chủ cùng vài vị trưởng lão quả thật thưởng cho nàng một cái danh ngạch, tên kia đệ tử trong mắt vòng vo truyền, nịnh nọt cười nói, lão đại, ngươi có phải không phải sẽ đối kia xú nha đầu xuống tay? Hắn khả chưa từng quên lão đại phía trước nói chờ Lâu Mộ Yên trở về muốn kết quả lời của nàng. Thường trọng thủy cừu lão đại là không là sắp đi báo. Âm hàn nam tử liếc mắt nhìn hắn, nàng hiện tại nhưng là tông môn đại hồng nhân. Nếu hiện tại động nàng tông môn cao tầng khả sẽ không bỏ qua ta, thường trọng thủy cừu xem ở nàng. Lần này như vậy cấp lực phân thượng liền xóa bỏ, tiến vào truyền thừa nơi các tông môn cùng thế lực khác trong lúc đó đều sẽ phát sinh hỗn chiến. Có nàng ở đối chúng ta những người khác càng có lợi, tên kia đệ tử cẩn thận hỏi. Nàng cùng lão đại cũng không có gì cùng xuất hiện a. Hơn nữa liền tính nàng ở lục đại tông môn thực lực tranh tài đoạt giải quán quân. Nhưng so với lão đại ngươi cùng bàn phách bảng mặt trên tiền vài tên đến. Như trước không đủ xem, nói không chừng còn có thể tha các ngươi lui về phía sau, âm hàn nam tử cười lạnh một tiếng. Ngươi biết cái gì, nàng nhưng là lục phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm phù triện sư cùng trận pháp sư. Chỉ là này tam hạng năng lực ở truyền thừa nơi bên trong tác dụng tuyệt đối so với thực chiến xếp. Hạng tiền 10 đệ tử càng hữu dụng, vẫn là lão đại anh minh, tên kia đệ tử gãi gãi đầu nói. Được rồi, ngươi đi xuống đi, thuận tiện quan sát hạ bàn phách bảng thượng những người khác hướng đi, âm hàn nam tử không kiên. Nhẫn vậy vẫy tay, là tên kia đệ tử rời khỏi phía sau cửa trong mắt hàm chứa một tia vẻ lo lắng. Một tòa sương mù hôi hổi huyền phù trên đảo, một gã diện mạo thanh tú nữ tử vội vàng đi vào phòng. Đối với đang ở đùa với thất thải vẹt mạo mỹ nữ tử nói. Tiểu thư, Lâu Mộ Yên thưởng cho chiếm được một cái truyền thừa nơi danh ngạch. Hơn nữa nàng vừa về tới chỗ ở liền bắt đầu bế quan, mạo mỹ nữ tử uy thất thải vẹt ăn cái gì? Khẽ cười một tiếng nói. Nàng nhưng là cái người thông minh, tiểu thư đây là cái gì ý tứ? Tên kia thị nữ hỏi, nàng lục hạng đoạt giải quán quân một trận chiến thành danh. Đặc biệt lục phẩm luyện đan sư thân phận thật đặc thù. Tông nội môn khẳng định hội có rất nhiều đệ tử muốn cùng chi giao hảo. Nàng hiện đang bế quan cũng có thể chán đi không ít ruồi bọ, mạo mỹ nữ tử không chút để ý trả lời. Tên kia thị nữ trên mặt xẹt qua một tia sáng tỏ. Thì ra là thế, tiểu thư còn muốn đối phó nàng sao? Không xong, xem ở nàng bắt nhiều như vậy truyền thừa nơi danh ngạch phân thượng. Ta cũng không nghĩ lại khó xử nàng, mạo mỹ nữ tử dừng một chút nói. Dù sao chúng ta nhưng là muốn cùng đi truyền thừa nơi. Nhất trí đối ngoại mới là lựa chọn tốt nhất, nàng tuy rằng cùng cẩm sắt không qua được. Nhưng là cũng sẽ không thể ngốc đến bây giờ đi xúc Lâu Mộ Yên rủi ro. Ở trái phải rõ ràng trước mặt, một điểm tư nhân tiểu ân oán tính không xong cái gì. Nhất tòa cung điện bên trong, một gã diện mạo âm nhu nam tử. Tình huống như vậy ở Bát Cực Tông nhiều địa phương trình diễn. Bất quá phía trước đối Lâu Mộ Yên khinh thường cùng đối địch đệ tử cơ bản đều đổi mới. Thái độ cùng lần trước hoàn toàn bất đồng. Nếu chính đang bế quan Lâu Mộ Yên biết những người này thái độ chuyển biến, nhất định sẽ cười khen ngợi một tiếng Bát Cực Tông đệ tử ở nhất trí đối ngoại thượng nhưng là thật. Sự thật đoàn kết, hết chương.